Có hứng thú đến Thiên Hồ nhất tộc ta làm khách không? Ánh mắt Liễu Tự Tại chớp mấy cái, hỏi như thế. Hắc hắc, không cần, lão phu đã tìm được nơi vợ con hạ lạc, tiếp theo sẽ đi cứu bọn hắn thoát khốn, hào hào hưởng niềm vui gia đình. Chỗ hồ ly ngươi khẳng định mùi rất khai, lão phu chẳng muốn tới. Hai tay Hắc Thiên Ma Tổ xoa xoa, mặt lộ vẻ hưng phấn, cười hắc hắc nói. À, thật sao, Thạch đạo hữu rốt cuộc tìm được tung tích Kim Linh phu nhân và lệnh lang. Đây chính là thiên đại hỷ sự, Liễu mỗ ở đây chúc mừng. Lại không biết Thạch đạo hữu làm sao tìm được nơi bọn hắn hạ lạc. Khóe miệng Liễu Tự Tại mỉm cười, hỏi. Kỳ Ma Tử nhìn thấy thần tình Liễu Tự Tại, trong lòng chẳng biết tại sao lột bột một cái, tay phải lặng yên co vào trong tay áo. Là vị Kỳ Ma Tử đạo hữu này nói cho lão phu biết, sau đó hắn sẽ mang ta đi tìm Kim Linh bọn họ. Hắc Thiên Ma Tổ chỉ một ngón tay về phía Kỳ Ma Tử, nói ra. À, Thạch đạo hữu làm sao lại để người này dẫn đường, ngươi hẳn là không biết tên này chính là đương kim tiên mục chi chủ. Liễu Tự Tại nhíu mày lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Cái gì, ngươi tại sao cũng nói hắn là tiên mục chi chủ? Vì, ngươi rốt cuộc là ai? Hắc Thiên Ma Tổ tựa hồ có chút tín nhiệm Liễu Tự Tại, nhìn về phía Kỳ Ma Tử trong mắt đã không còn một tia ôn hòa như trước. Thạch đạo hữu, chớ nghe bọn hắn nói bậy, tại hạ không phải người của thiên đình. Kỳ Ma Tử vội vàng cãi lại, các hạ không phải tiên mục chi chủ sao? Kỳ thật không cần nói nhiều, nhìn xem cái này sẽ rõ. Liễu Tự Tại vung tay lên, một đoàn quang mang xám trắng bắn ra, hóa thành một viên cầu xám trắng. Viên cầu bỗng hiện ra hình ảnh, chính là tình cảnh lúc trước Kỳ Ma Tử lôi kéo. Góc truyện audio.com Bạch cốt yêu ma và đồng sư yêu ma, có thể thấy rõ Kỳ Ma Tử lấy ra lệnh bài ngục chủ, trong quang cầu còn truyền ra thanh âm đối thoại của ba người, mỗi chữ mỗi câu không hề bỏ sót. Tiểu tử, ngươi dám lừa gạt lão phu. Sắc mặt Hắc Thiên Ma Tổ trong nháy mắt trở nên âm lãnh như sắt, bỗng nhiên nhìn về phía Kỳ Ma Tử. Nhưng giờ phút này trên thân Kỳ Ma Tử đã dâng lên một mảnh kim quang, trong nháy mắt khuếch tán ra, hình thành một mảnh lĩnh vực màu vàng. Bản dịch được dịch tại Bạch Ngọc Sách. Khắp nơi trong lĩnh vực nhộn nhạo linh quang giống như hỏa diễm, chính là đoạn thời hỏa cảnh bao phủ tất cả mọi người vào trong. Hết thảy mọi thứ trong đoạn thời hỏa cảnh bỗng nhiên trở nên ngưng kết, thân thể mọi người đều không thể động đậy. Mà thân hình Kỳ Ma Tử thì hóa thành một đạo kim quang, trong nháy mắt bay ra phế tích Thái Tuế Điện, nhanh chóng bỏ chạy về phía xa. Chỉ là một cái đoạn thời hỏa cảnh cũng muốn giam cầm ta. Hắc Thiên Ma Tổ nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân đại phóng hắc quang, giống như sóng dữ khuếch tán ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt xé rách đoạn thời hỏa cày. Một tay lão lăng không bắt một cái, bầu trời ngoài điện ầm một tiếng vang thật lớn, một cự thủ màu đen đáng sợ bao trùm nửa màn trời lần nữa nổi lên, chụp mạnh xuống Kỳ Ma Tử. Một cỗ cự lực ngập trời từ bốn phương tám hướng đè ép đến, khiến tốc độ Kỳ Ma Tử lập tức đại giảm, mắt thấy sẽ bị cự thủ màu đen bắt trúng. Vào thời khắc này, kim quang lóe lên trên người y bỗng nhiên đại thịnh, cuốn ra bốn phương tám hướng, chiếu rọi hư không phụ cận sáng như ban ngày. Sau một khắc, một chùm sáng màu vàng lớn mấy trăm trượng nổi lên, trên khắp chùm sáng đều là hỏa diễm màu vàng, phảng phất một mặt trời màu vàng, nghênh đón cự thủ màu đen. Ầm một tiếng nổ vang rung trời, cự thủ màu đen thình lình bị chùm sáng màu vàng ngăn trở. Cả hai chạm vào nhau, hư không phụ cận run rẩy một trận dữ dội, sụp đổ vỡ vụn. Thân ảnh Kỳ Ma Tử từ trong chùm sáng màu vàng rơi xuống, thất khiếu chảy ra máu tươi, cả người rơi gấp xuống mặt đất phía dưới. Hai tay của y vẫn gắt gao ôm chặt Tuế Nguyệt thần đăng hình hoa sen kia. Thần đăng thì tản ra linh quang so với trước đó ảm đạm không ít. Trong miệng Kỳ Ma Tử lẩm nhẩm vài câu gì đó, trên thân lóe lên kim quang, lập tức ổn định thân hình, cũng không quay đầu lại mà tiếp tục phóng về phía xa như điện xạ. Nhưng chùm sáng màu vàng kia không có biến mất hay là ảm đạm, vẫn như cũ lơ lửng ở nơi đó, lại đột nhiên phồng lớn lên. Từng ngọn lửa màu vàng vô cùng tinh tế từ trong chùm sáng bộc phát ra, trong nháy mắt xuyên thủng cự thủ màu đen ra vô số lỗ nhỏ. Cự thủ màu đen vốn thanh thế kinh người, trong chớp mắt bị thủng trăm ngàn lỗ, trống rỗng tán loạn biến mất. Hắc Thiên Ma Tổ nhìn về phía chùm sáng màu vàng kia, mặt lộ vẻ hưng phấn, cũng không để ý tới Kỳ Ma Tử đào tẩu, tựa hồ quên mất chuyện này. Chùm sáng màu vàng bỗng nhiên co rụt lại, hóa thành một bóng người màu vàng óng đầu đội cao quan, thấy không rõ dung mạo, nhưng vẫn tản mát ra một cỗ uy thế lẫm liệt. Bọn người Lôi Ngọc Sách giờ phút này trốn ở một góc phế tích đại điện, nhìn thấy bóng người xuất hiện này, tinh thần đại chấn. Là lão tổ, qua nhiều năm như vậy, nguyên lai lão tổ chưa từng rời khỏi tòa tháp chấn nhiếp vạn ma bầy yêu này. Trong khi nói chuyện, bọn người Lôi Ngọc Sách vội vàng lễ bái từ xa với bóng người màu vàng óng này. Thì... Góc truyện audio.com